Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Quý khách. Tiện đường. Chu Thần cười ha ha, từ chối cho ý kiến mà nói: "Vậy Huân Nhi tiểu thư tính toán đến đâu rồi đâu?" "Cái này, Tiêu tộc trưởng nói có khách quý đến đây, muốn chúng ta tiến về đại sảnh." Huân Nhi thấy Chu Thần không có ý định truy cứu chính mình nhìn trộm sự tình, cũng khôi phục thanh lãnh trạng thái, chỉ là nói chuyện với Chu Thần thời điểm, ngữ khí phải ôn nhu rất nhiều. Không có cách, bị người ta tóm lấy bím tóc, không thể không cúi đầu a. "Quý khách." Chu Thần nhíu mày, giật mình trong lòng, có chút không dám xác định mà hỏi: "Huân Nhi tiểu thư, người biết cái này quý khách là ai sao?" "Giống như là Vân Lam Tông người đi. Nghe nói, vị kia đến đây làm khách, chính là Vân Lam Tông tông chủ người thừa kế, cũng là Già Mã Đế quốc sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt tôn nữ." "Nạp Lan Yên Nhiên." Tê, Chu Thần hít sâu một hơi, dùng cái này ngụm khí lạnh dùng sức đè ép an ủi. Ngay sau đó trong lòng gợn sóng nổi lên, đây không phải đấu phá thương khung tiểu thuyết vừa mở đầu. Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn kiều đoạn sao? Nguyên kịch bản đã bắt đầu rồi. Một nháy mắt, đừng khinh thiếu niên nghèo. Ước hẹn 3 năm, phế vật lưu, mấy chữ phun lên Chu Thần trong lòng. Chờ chút, Tiêu Viêm đã không phải là phế vật a. Chu Thần đột nhiên có chút không hiểu rõ. Ấn lý thuyết Tiêu Viêm thiên phú khôi phục sự tình cũng không phải cái gì thủ khẩu như bình bí mật. Tối thiểu nhất người Tiêu gia liền không có không biết, thậm chí tại Ô Thản Thành cũng là mọi người đều biết. Cái này Nạp Lan Yên Nhiên đến đây từ hôn, cũng không làm rõ ràng tình huống. Vân Lam Tông cùng Nạp Lan gia tộc như thế lớn gia nghiệp, sẽ không liền cái tổ chức tình báo đều không có đi. Trí thông minh này, không có bị bọn buôn người bắt cóc cũng là vận khí. Chu Thần khinh bỉ một phen cái này nhóm đấu khí đại lục thổ dân trí thông minh. Lập tức, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm giác cấp bách. Từ từ hôn chuyện này đến xem, nguyên kịch bản quán tính vẫn là rất lớn a. Hắn cũng nên thừa dịp Tiêu Viêm còn muốn ở nhà tu luyện 1 năm quang cảnh, đem nên cướp cơ duyên đoạt, nên cầm chỗ tốt cầm, nên bên trên nữ, khụ khụ, nghĩ sai. Nhìn lên trước mặt một mặt ngưng trọng Chu Thần, Huân Nhi hơi nghi hoặc một chút nói: "Chu các chủ, thế nhưng là cùng Vân Lam Tông hoặc là Nạp Lan Yên Nhiên có cũ?" "Có cũ?" "Không có." Chu Thần lắc đầu, trừ hắn mạo danh Vân Lam Tông đấu vương giết hách gia trưởng lão, đem tốt đại nhất miệng oan ức vứt cho Vân Lam Tông sự tình, hắn cùng Vân Lam Tông xác thực không hề có quen biết gì. Về phần Nạp Lan Yên Nhiên, Chu Thần chỉ có lúc trước ở địa cầu nhìn đấu phá anime thời điểm gặp qua nàng. Xấu bạo, nhìn tướng mạo cảm giác so Tiêu Viêm lớn hơn 10 tuổi. Chính là Tiêu Viêm lương phối. "Cái kia Chu các chủ vì sao?" Không có chờ Huân Nhi hỏi xong, Chu Thần liền đánh gãy nàng. Một mặt không vui nói: "Huân Nhi tiểu thư, ngươi là 10 vạn câu hỏi vì sao a? Ta chính là đơn thuần cảm thấy Nạp Lan Yên Nhiên cái tên này quá kém quá thổ, rất không thích." Dứt lời, Chu Thần sát Huân Nhi đầu vai, phẩy tay áo bỏ đi. "Cái này Huân Nhi cái gì cũng tốt, chính là quá thông minh, thường xuyên hỏi lung tung này kia, để người chống đỡ không được." Làm cho Chu Thần chỉ có thể sử dụng giận độn đại pháp. Bị Chu Thần quát lớn một trận, Huân Nhi không khỏi ngốc chỉ chốc lát. Chờ Chu Thần đi xa mới phản ứng được, lập tức hận hận nói: "Đại phôi đàn, ngươi chờ." Một bên khác, tạm thời hù dọa Huân Nhi Chu Thần nhưng không có vội vã đi Tiêu gia đại sảnh tham gia náo nhiệt. Làm dối là nhất định muốn quấy. Dù sao cái kia có thể đại biểu cho điểm nhân quả, nhưng là thân làm nhân vật chính Chu Thần cũng sẽ không hướng những diễn viên quần chúng kia một dạng xuất hiện sớm như vậy. nhân vật chính nha, nhất định muốn cuối cùng xuất hiện, mà lại muốn tại thời khắc mấu chốt, giải quyết dứt khoát, đem chuyện này cho truy thực. Mang tâm tư xấu xa, Chu Thần không có lập tức tiến đến Tiêu gia đại sảnh, ngược lại ngăn cản đúng lúc gặp được một cái Tiêu gia quản sự, hỏi rõ thuộc hạ Phí Lôi bế quan tu luyện chi địa, trực tiếp đi tìm Phí Lôi. Một hồi đi đại sảnh giải quyết việc này thời điểm, khó tránh khỏi muốn vận dụng chút võ lực thủ đoạn. Vân Lam Tông lần này bồi nạp Lan Yên Nhiên tới lão gia hỏa, tựa như là cái cao giai đại đấu sư, đối phó dạng này lão gia hỏa, vẫn là đem Phí Lôi cái này 9 sao đỉnh phong đấu linh làm ra, Chu Thần mới có thể thuận lợi đem cái này bức giả vờ tiếp. Bằng không mà nói, lấy Chu Thần 7 sao đại đấu sư thực lực, nghĩ phải giải quyết lão gia hỏa này, sợ là chỉ có thể vận dụng thánh y. Tưởng tượng một chút cái kia một thân màu hồng phấn thánh y xuất hiện tại trước mắt bao người, sợ là muốn nháy mắt cười trận, đâu còn có nửa điểm uy nghiêm có thể nói. Cùng lúc đó, từ hôn sự kiện nhân vật chính Tiêu Viêm vẫn chưa hay biết gì, đang dược lão chỉ đạo dưới cố gắng tu luyện, không chút nào biết mình lập tức liền bị đánh mặt. Đột nhiên, bên ngoài gian phòng truyền đến thanh âm già nua, Tam thiếu gia, tộc trưởng mời ngươi đi đại sảnh, hôm nay có quý khách đến đây, tộc trưởng phân phó, thiếu gia ngươi phải đi. Nha, thuận miệng đồng ý, Tiêu Viêm một mặt không nhanh dừng lại tu luyện, hướng phía một bên dược lão cáo kể tội, ra khỏi phòng, đối với bên ngoài một tên lão giả áo xanh mỉm cười nói, đi thôi. Mặc quản gia nhìn qua Tiêu Viêm non nớt gương mặt, lão giả áo xanh hiền lành nhẹ gật đầu. Từ khi Tiêu Viêm khôi phục thiên phú về sau, Tiêu gia đại đa số người đều đối với hắn thân mật đứng lên. Đương nhiên, vẫn có một ít não tàn dám đối phó với Tiêu Viêm, tỷ như đại trưởng lão cháu trai Tiêu Ninh, đi theo lão quản gia từ hậu viện xuyên qua, cuối cùng tại trang nghiêm đón khách đại sảnh bên ngoài ngừng lại, cung kính gõ môn, Phương mới khe khẽ đẩy cửa vào. Đại sảnh rất là rộng rãi, trong đó nhân số cũng là không ít, ngồi tại trên cùng mấy vị chính là Tiêu Chiến cùng 3 vị Tiêu gia trưởng lão, mà tại thượng thủ vị trí tôn quý nhất bên trên còn giữ một cái ghế, Tiêu Viêm biết kia là cho sư huynh của hắn Chu Thần lưu lại. Tại 4 người tay trái phía dưới, ngồi trong gia tộc một chút lời nói có trọng lượng lại thực lực không kém trưởng bối. Tại bên cạnh của bọn hắn, cũng có một chút trong gia tộc biểu hiện kiệt xuất thế hệ trẻ tuổi. Một bên khác, ngồi 3 vị người xa lạ, chắc hẳn bọn hắn chính là Mặc quản gia nói tới quý khách. Tiêu Viêm có chút ánh mắt nghi hoặc tại xa lạ 3 người trên thân đảo qua. Trong 3 người, có một vị thân xuyên tháng áo trắng bào lão giả. Lão giả vẻ mặt tươi cười, thần thái sáng láng, một đôi có chút nhỏ bé 2 mắt, lại là tinh quang ngẫu tránh. Tiêu Viêm ánh mắt có chút rời xuống, cuối cùng đứng tại lão giả trên ngực. Chỉ thấy lão giả áo bào chỗ ngực, vẽ có khẽ cong ngân sắc cạn tháng. Tại cạn tháng chung quanh, còn có chút xuyết lấy 7 viên kim quang lóng lánh tinh thần. 7 sao đại đấu sư, coi như không tệ, không giống với nguyên kịch bản. Lúc này Tiêu Viêm tầm mắt đã sớm mở rộng rất nhiều. Mặc dù lão giả này thực lực phụ thân của so với mình còn mạnh hơn một chút, nhưng so với lão sư của mình Dược Tôn giả, còn có sư huynh của mình Chu Thần, cái này tu vi của lão giả cũng quá rác rưởi. Tiêu Viêm đạm mạc ánh mắt lướt qua lão giả, nhìn về phía lão giả bên người một đôi nam nữ trẻ tuổi. Trên người của bọn hắn đồng dạng mặc giống nhau tháng bạch bào phục. Nam tử tuổi tác tại 20 tả hữu, anh tuấn tướng mạo, phối hợp thẳng tắp dáng người, rất là có mị lực. Chỗ ngực vẽ ra 5 khỏa kim tinh, điều này đại biểu lấy thanh niên thực lực là 5 sao đấu giả. 20 mới 5 sao đấu giả, thật là một cái hàng lởm. Tiêu Viêm khinh thường lườm thanh niên liếc mắt, ngay sau đó nhìn về phía thanh niên áo trắng bên người thiếu nữ xinh đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.